Chí Tôn Chiến Thần, chương 337, yên nghỉ nhé mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sách và Trình Đan Đình đang nói chuyện trong văn phòng thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Trình Đan Đình đi đến cửa sổ và nhìn, có một nhóm lớn người kéo biểu ngữ ở cổng, họ la hét đủ kiểu nên không thể nghe rõ. Cô ấy không khỏi cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải mọi chuyện đã được làm rõ rồi sao? Tại sao những người này vẫn còn kéo băng rôn tới chứ? Đúng là khinh người quá đáng. Trước đó tôi không thể động thủ, nhưng bây giờ tôi không khách khí với các người đâu. Trình Đan Đình nói xong liền đi ra ngoài. Hai, Giang Sách chưa kịp lên tiếng, Trình Đan Đình đã quay người trừng mắt nhìn anh. Bao nhiêu ngày nay tôi đã chịu đủ rồi, đến lúc tôi phải chút giận rồi. Hôm nay anh dám cản tôi sẽ không để anh yên đâu. Giang Sách mỉm cười, tôi không muốn ngăn cản cô, tôi muốn cùng cô đi xem chút thôi. Vậy thì được, hai người cùng nhau đi xuống lầu, đi qua đại sảnh, đi ra khỏi cửa xoay, đến trước cửa tòa nhà văn phòng của giải trí Ức Mạch liền nhìn thấy đám người đang kéo băng rôn la hét. Ngay khi Trình Đan Đình định mở miệng trách mắng, Giang Sách đã túm lấy cô ấy và chỉ vào dòng chữ trên biểu ngữ. Trình Đan Đình nhìn kỹ hơn và không thể không biến tức giận thành vui mừng. Bốn ký tự lớn được viết trên biểu ngữ, chịu đòn nhận tội. Nhìn những người đang la hét, thực ra tất cả đều đang quỳ, mỗi người đều cắm một cây sau lưng, học theo người xưa để nhận tội và cầu xin giải trí Ức Mạch tha thứ. Những gì họ hét lớn đều là những lời ăn năn và cầu xin sự tha thứ. Trình Đan Đình mỉm cười, hóa ra không phải tới gây rắc rối mà là nhận sao, điều này khiến cô ấy cảm thấy rất vui. Hận thù bị đè nén trong lòng lập tức biến mất, trên gương mặt của Trình Đan Đình nở một nụ cười hạnh phúc. Đã nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều bị đè nén, cuối cùng cũng có thể lên xua tan mây mù và nhìn thấy mặt trăng. Trong đám người, một người vội vàng chạy tới, Trình Đan Đình có thể nhìn thấy rõ ràng, người đó chính là người đã vu khống mình nhiều nhất trước đó. Phương Khánh Dương, ông ta đến bên cô và nói với nụ cười trên môi. Sếp Trình, Chủ tịch Giang, tôi đến đây để xin lỗi các người. Trình Đan Đình vẫn nhớ về mối hận lần trước, cô ấy khịt mũi hừ lạnh, xin lỗi, ha ha, tôi không dám nhận đâu, lần trước ông đã đuổi chúng tôi đi, nên chúng ta không còn đường hòa giải đâu. Tính tình hay ghim trong lòng của người phụ nữ lúc này mới bộc lộ ra ngoài. Phương Khánh Dương cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, trên mặt vẫn tươi cười nói. Sếp Trình, người ta nói rằng oan gia nên giải không nên kết, lần này tôi đặc biệt tới đây xin lỗi cô. Nói rồi, ông ta liếc nhìn thư ký bên cạnh. Thư ký lập tức lấy ra một bản hợp đồng mới và đưa cho Trình Đan Đình xem. Để tỏ lòng thành, sếp Trình, đây là hợp đồng mới của rạp phim chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng nhường 20, doanh thu phòng vé của 100 vạn thiên binh, cho công ty của cô chỉ để cầu xin sự tha thứ. Cô nghĩ sao, chiêu này của Phương Khánh Dương vẫn tương đối thông minh, chủ động nói lời xin lỗi là đủ chân thành. Chỉ cần có thể giành được sự tha thứ, một mặt có thể xoa dịu mối quan hệ với giải trí Ức Mạch tránh gặp rắc rối về sau. Mặt khác cũng sợ Ức Mạch sẽ kiện họ ra tòa, khi đó thì tiền bồi thường sẽ càng nhiều. Chỉ bằng bây giờ chịu thiệt một tí, Trình Đan Đình không vui nhìn ông ta, xoay người muốn rời đi. Giang Sách theo sát hai bước và nói vài câu vào tai cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trình Đan Đình suy nghĩ một chút, sau đó xoay người nói. Ông không cần xin lỗi tôi không muốn 20% này, ông có thể quyên góp cho những người bị nạn trong vụ hỏa hoạn kia. Nếu có thể làm được tôi đồng ý không truy xét vấn đề này nữa. Được, nhất định làm được. Phương Khánh Dương vui mừng khôn xiết, có thể nhận được lời hứa của Trình Đan Đình, ông ta đến đây cũng đáng. Sau đó, Phương Khánh Dương dẫn người rời đi. Trình Đan Đình thở phào nhẹ nhõm nói. Thật sự không dễ dàng để đám ma cà rồng này nhổ ra tiền. Giang Sách mỉm cười, mặc dù có rất nhiều khúc mắc nhưng kết quả chung quy vẫn tốt. Chưa kể danh tiếng của giải trí Ức Mạch đã lên đến đỉnh cao, lại còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Anh nhìn đám người đang quỳ gối ăn năn, nói với Trình Đan Đình. Đừng để bọn họ quỳ xuống, dù sao bọn họ cũng bị lừa, bỏ đi. Trình Đan Đình nhìn đồng hồ đeo tay. Bị lừa dối sao, không phải họ cũng gây hại cho công ty của chúng ta sao? Bọn họ quỳ gối còn chưa đủ thời gian, khi nào đủ thời gian, tôi sẽ tự mình thu xếp. Nói xong cô ấy quay lưng bỏ đi. Mấy ngày trước cô ấy quá đè nén, cho dù hiện tại kết quả có tốt đi chăng nữa, cô ấy vẫn muốn trút bỏ cơn giận. Phụ nữ, không thể tránh khỏi một chút nóng này. Giang Sách bất lực nhún vai, lúc này, chuông điện thoại vang lên. Giọng của Mộc Dương Nhất từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Này, lão đại, anh em họ Tôn đã bị áp giải qua rồi, anh mau qua đây đi. Biết rồi, cúp điện thoại, Giang Sách nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm một mình. Mạch em đã thấy chưa? Tôn Vĩnh Trinh hãm hại em, anh đã bắt hắn lại. Từ nay về sau, xí nghiệp Thiên Đình không còn tồn tại nữa, em có thể yên nghỉ được rồi. Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn mờ hờ, những tấm rèm tung bay trong gió. Chiến thần Tu La ngồi vững vàng trên ghế trong văn phòng tổng phụ trách, có Mộc Dương Nhất đứng bên dưới. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, hai anh em Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn bị cảnh sát áp giải vào trong, tay họ đều bị còng. Hai người họ hơi khó hiểu tại sao không bị đưa đến đồn cảnh sát hay bị giam trong trại tạm giam, mà lại đến văn phòng của người tổng phụ trách khu Giang Nam. Rất kỳ quái, cộc cộc cộc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vang lên âm thanh giòn giã. Hai anh em không khỏi ngước nhìn, sau khi ánh mắt của họ tập trung vào người ngồi trên ghế, họ đồng thời rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc, hàm của họ sắp sửa rớt xuống vì kinh hãi. Không thể tin được, không thể diễn tả được, ngồi trên ghế không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của họ. Giang Sách, mày, tại sao mày lại ngồi ở chỗ này? Tôn Vĩnh Trinh nhìn hai bên, rồi nhìn Giang Sách, quả thật đang nghi ngờ rằng mình đang mơ. Hắn không nhớ lầm, lúc đến đây hắn đã nhìn rõ, đây là tòa nhà văn phòng của Tổng Phụ Trách, hắn đã bước vào phòng làm việc của Tổng Phụ Trách. Nhưng tại sao Giang Sách lại ngồi ở đó? Không thể hiểu được, Tôn Tại Ngôn ở bên cạnh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau một hồi kinh ngạc. Mặc dù rất miễn cưỡng tin vào điều đó, nhưng anh ta suy ra từ nhiều manh mối khác nhau, anh ta đã đoán được thân thế của Giang Sách. Vậy nên, Tôn Tại Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn Giang Sách với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm thấp vang lên. Xin chào, Giang Sách, ồ không, nên gọi là Tổng Phụ Trách Khu Giang Nam chứ? Không, không thể nào, Tổng Phụ Trách Khu Giang Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe cách xưng hô này, Tôn Vĩnh Trinh sợ hãi đến bàn chân như nhũn ra, hắn không thể đứng vững được, ngã ngồi trên mặt đất. Cách chương.